Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 107, Lê Tiễn nói muốn thu thập nàng, hát nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong sơn động không có gia vị, nướng ra tới thịt thỏ cùng gà rừng thịt vị không phải thực hảo bất quá, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ đều đói bụng, cũng không phải làm ra vẻ người, có thể lấp đầy bụng liền thỏa mãn, đảo cũng không như vậy bắt bẻ ai người cùng nhau hưởng dụng một con gà rừng, một con thỏ hoang, ăn đều thực no. Lê Tiễn ăn no sau, ánh mắt cố ý vô tình ngắm hướng nghiêng đối diện Mộ Dung Thu Vũ. Có câu nói rất đúng, nó ấm tư bạc dục. Lê Tiễn cho rằng, lời này một chút không giả. Hắn nhìn ánh lửa ấn chiếu hạ Mộ Dung Thu Vũ kia là lướt dáng người nhi, mê người xương quai xanh, chỉ cảm thấy đẹp không sao tả xiết. Nhất làm hắn trong lòng vui mừng, không gì hơn Mộ Dung Thu Vũ cần cổ treo kia đồ vật. Đó là Lê Tiễn tặng cùng Mộ Dung Thu Vũ miễn từ ngọc bội. Nghĩ vậy nữ nhân nhưng thật ra không đem hắn cấp đồ vật tùy tiện ném đến cái nào góc không thấy ánh mặt trời, mà là dùng một cái dây xích vàng buộc lên mang ở cần cổ. Này không thể nghi ngờ lệnh Lê Tiễn trong lòng thực thoải mái. Thế cho nên, liên quan nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ cổ, đều cảm thấy đẹp đến không được. Hắn dưới thân nơi nào đó bắt đầu khô nóng khó nhịn, ngo ngoe dục dịch, lại có hắn khống chế không được xu thế. Mộ Dung Thu Vũ, Lê Tiễn há mồm gọi nàng, thanh âm ám ách làm cho người ta sợ hãi. Mộ Dung Thu Vũ quay đầu nhìn về phía Lê Tiễn, mày nhẹ nhàng chọn một chút. Làm sao vậy? Lê Tiễn hướng Mộ Dung Thu Vũ thò lại gần, nghiêm trang đáp. Phía trước đối với ngươi nói qua sự tình, nên là thực hiện lúc. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ vẻ mặt mờ mịt chi sắc. Phía trước ngươi có đối ta hứa hẹn quá cái gì sao? Lê Tiễn vươn ra ngón tay, hướng Mộ Dung Thu Vũ từ trên xuống dưới chỉ lại chỉ. Như vậy, nghĩ tới sao? Mộ Dung Thu Vũ cắn môi dưới, lâm vào trầm tư bên trong. Muốn nói hứa hẹn, nhưng thật ra không nhớ tới. Đến nỗi khác, đột nhiên, nàng nhớ tới phía trước ở hồ nước phụ cận đống lửa bên, nàng cùng Lê Tiễn cho nhau đấu võ mồm, ở trong lòng thầm mắng đối phương bị phát hiện sự tình. Lúc ấy, Lê Tiễn tựa như trước mắt như vậy, duỗi tay đem nàng từ trên xuống dưới chỉ một lần. Chính là, như vậy liền tính là hứa hẹn sao? Mộ Dung Thu Vũ bĩu môi nhi trắng ra hỏi. Lê Tiễn, người phía trước đem ta từ trên xuống dưới chỉ một lần, không biết có gì thâm ý, Lê Tiễn câu môi cười phi thường thân hòa, phi thường ái. Muội, hắn trắng ra nói, ta đem ngươi từ trên xuống dưới chỉ một lần, ý muốn nói cho ngươi, dám trêu ta, sớm muộn gì đem ngươi từ trên xuống dưới bái. Quang, sau đó hảo hảo thu thập ngươi. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng vừa kéo, chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh. Nàng nôn ra máu nhìn Lê Tiễn, nói ra lời nói khó tránh khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi. Lê Tiễn, ngươi dám không dám càng vô sỉ một chút. Lê Tiễn câu môi cười sán lạn như hoa, nói ra nói càng thêm vô sỉ đến cực hạn. Hắn đôi tay ôm Mộ Dung Thu Vũ thân mình ái. Muội cười đáp, có gì không dám, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Âm lạc, ba, một tiếng hướng Mộ Dung Thu Vũ gương mặt thân đi. Mộ Dung Thu Vũ trở tay liền đẩy Lê Tiễn, trong miệng tật thanh reo lên. Lê Tiễn, nơi này cũng không phải là ngươi làm bậy địa phương. Ha ha, bổn nữ nhân, ngươi vừa lúc nói ngược nơi này mới là ta có thể làm bậy tốt nhất địa phương. Lê Tiễn bị Mộ Dung Thu ngôn luận đậu cười, đôi tay đem nàng càng chặt chẽ hướng trong lòng ngực mang. Không, Mộ Dung Thu Vũ thấp giọng kháng cự chính là hiệu quả không lắm lộ rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì, Lê Tiễn khổng võ hữu lực hai tay đã dễ như chờ bàn tay thủ sẵn nàng vòng eo, đem nàng kéo ngồi ở hắn trên đùi. Ngươi muốn làm gì? Mộ Dung Thu Vũ trừng mắt mắt phượng tú lệ khuôn mặt nhỏ ẩn hàm tức giận. Lê Tiễn hẹp dài con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Dung Thu Vũ, thanh âm nghẹn ngào thấp đáp. Ta muốn thân ngươi, như thế trắng ra đáp lại, lại bị nói mũ miệng lại đường hoàng. Trên đời này, chỉ sợ không ai so Lê Tiễn càng ra mặt dày. Mộ Dung Thu Vũ trong lòng ở nhận định Lê Tiễn ra mặt dày trình độ khi, đối phương đã cúi đầu hôn lên nàng môi. Hai người, một cái cánh môi mềm mại, như hoa đóa thơm ngọt. Một cái cánh môi phím lạnh, như dương xuân bạch tuyết. Lê Tiễn hôn lấy Mộ Dung Thu Vũ môi, trong lòng khẽ run lên, nhìn về phía đối phương ánh mắt đều biến càng thêm ôn nhu lên. Mộ Dung Thu Vũ tiếp xúc đến Lê Tiễn ôn nhu ánh mắt ngực mãnh liệt rung động một chút. Nàng mãnh liệt bài xích cái loại này quen thuộc lại xa lạ cảm thụ, trong giây lát quyết đoán nhắm hai mắt. Thu Vũ, Lê Tiễn thấp gọi một tiếng nàng tên, đôi tay phủng nàng gương mặt giống như phủng tình cảm chân thành chân bảo. Hắn là như thế quyến luyến Mộ Dung Thu Vũ hương vị tốt đẹp làm hắn trầm luân ý loạn tình mê. Hắn không khỏi gia tăng lẫn nhau gian nụ hôn này, từng giọt nhấm nháp nàng tấp tấp tốt đẹp. môi răng giao hòa, Mộ Dung Thu Vũ cảm nhận được nam tính đặc có thoải mái thanh tân hơi thở. Nàng hẳn là bài xích, hẳn là kháng cự, chính là một đôi tay lại vô lực nâng lên, chỉ có thể bất đắc dĩ tùy ý Lê Tiễn ở nàng môi răng miệng thơm gian dư lấy dư đoạt. Lê Tiễn tùy ý truy đuổi Mộ Dung Thu Vũ đinh hương cái lưỡi, không chỉ như vậy, một đôi cực nóng thô ráp bàn tay to còn nhẹ nhàng xoa nàng xích quả ngọc bối, không kiêng nể gì ma xa, vỗ về chơi đùa ý đồ đàn tấu đẹp nhất chương nhạc. Mộ Dung Thu Vũ cả người run rẩy liên tục, trong đầu dần dần mơ hồ chỗ trống, vô pháp tự hỏi. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Lê Tiễn rời đi môi, đem vùi đầu ở nàng vai cổ, khẽ liếm nàng gáy ngọc mang cho nàng từng trận hơi ngứa không khỏe cảm. Nàng chặt lại cổ tránh né Lê Tiễn như vậy ác ý trêu chọc. Kết quả là, Lê Tiễn liền đem môi thuận thế mà xuống, đi ngang qua nàng xương quai xanh chỗ khi ở mặt trên khẽ cắn một ngụm. Ngô, Mộ Dung Thu Vũ hô nhỏ ra tiếng. Lê Tiễn dừng một chút, thanh âm nghẹn ngào hỏi. Đau, có một chút nhi, Mộ Dung Thu Vũ trái lương tâm lên tiếng. Trên thực tế, Lê Tiễn cắn thực nhẹ cũng không phải rất đau. Nàng chỉ là có chút tiêu thụ không được Lê Tiễn ôn nhu mật ý theo bản năng ở kháng cự hắn thôi. Lê Tiễn suy suy cười, ý có điều chỉ hỏi. Ha ha, như vậy liền kêu đau kia mặt sau ngươi nhưng như thế nào chống đỡ được? Cái gì, ý tứ, Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lê Tiễn lời này, mờ mịt mở hai mắt. Lê Tiễn ở Mộ Dung Thu Vũ hồ nghi ánh mắt nhìn chăm chú hạ, vùi đầu đến nàng trước ngực. Kia ở nàng phía sau vuốt ve bàn tay to, linh hoạt một câu, rồi sau đó xuống phía dưới một xả. Nhất thời, Mộ Dung Thu Vũ thượng thân duy nhất trói buộc, duy nhất nội khố theo tiếng chảy xuống ở vòng eo. Cùng lúc đó, Lê Tiễn há mồm muốn hướng Mộ Dung Thu Vũ ngực cắn qua đi. Mộ Dung Thu Vũ thấy thế, vội tay tật che lại đối phương môi mỏng. Lê Tiễn ngẩng đầu nhìn về phía nàng, nhưng thấy nữ tử ở ánh lửa chiếu dọi xuống, hai má càng hiện ửng đỏ, trong mắt thủy ý nhộn nhạo, không biết động vài phần tình ý, lại càng không biết động vài phần tì y hát du xê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hướng nàng lòng bàn tay thổ lộ ấm áp chi khí ách thanh chấn an nói. Đừng cự tuyệt làm ta thương ngươi. Mộ Dung Thu Vũ rất muốn rít gào, nàng mới không cần bị này nam nhân đau. Chính là trong lòng nói, đại não không chịu chỉ huy miệng nói ra. Nàng ngơ ngác nhìn Lê Tiễn, một câu cũng nói không nên lời. Lê Tiễn tên khỉ này liền cúi đầu, há mồm ngậm lấy một con mềm mại, nhẹ nhàng hôn. Mộ Dung Thu Vũ nhíu mày, khẽ nhếch khởi gáy ngọc hàm răng gắt gao cắn môi dưới. Nàng đôi tay theo bản năng nắm chặt Lê Tiễn dày rộng bả vai, cảm nhận được đối phương to lớn cơ bắp tràn ngập cuồng dã lực lượng. Từ khi nào, nàng cũng cùng sở hữu thiếu nữ giống nhau tư xuân ảo tưởng một ngày kia có thể gả cho một cái tràn ngập lực lượng nam nhân. Đối phương không nhất định phải cỡ nào tuấn lãng, nhưng là nhất định phải có dày rộng bả vai cho nàng đương dựa vào càng. Đáng tiếc cuối cùng, Mộ Dung Thu Vũ nhắm mắt lại, không cố tình đi hồi ức qua đi cũng không có tâm tình triển vọng tương lai. Một cái cả người tràn ngập cừu hận nữ tử, có thể có cái dạng gì rất tốt tương lai. Nàng sống ở lập tức như vậy cũng chỉ hưởng thụ ở lập tức. Lê Tiễn đối nàng một lát ôn nhu, xuất phát từ chân tình thực lòng cũng hảo, xuất phát từ bổn. Tính, dù xê võ y gờ cũng thế, nàng, bình yên hưởng thụ liền hào, hoàn cảnh lạ lẫm quen thuộc lẫn nhau, rét lạnh vào đông, trừ bỏ thiêu đốt chính vượng ngọn lửa, hai người chỉ có từ lẫn nhau trên người cảm thụ ấm áp, hấp thu ấm áp. Ôm càng ngày càng thân mật khăng khít, hôn môi càng ngày càng hung mãnh nhiệt liệt, phiền vân phúc vũ, không kiêng nể gì. Giờ khắc này, hắn chỉ là một cái tác hoan nam nhân, nàng chỉ là một cái hưởng thụ nữ nhân. Làm, xài, liệt, hỏa chớ quá như thế. Ngọn lửa thiêu đốt càng ngày càng tràn đầy, nam nhân cùng nữ nhân đem kiều diễm trình diễn càng ngày càng xuất sắc. Một phen qua đi, Lê Tiễn tinh thần ngang nhiên, Mộ Dung Thu Vũ thể xác và tinh thần mỏi mệt. Nàng hư thoát dựa vào Lê Tiễn dày rộng trên vai, khoảng cách như vậy gần, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Lê Tiễn bồng bột hữu lực tiếng tim đập. Lê Tiễn vốn định lại đến một lần, chính là bận tâm Mộ Dung Thu Vũ mỏi mệt mệt mỏi, sinh sôi đem nơi nào đó du xê võ y gờ cưỡng chế đi. Hắn là người, không phải cầm thú, hôm nay phát sinh sự tình rất nhiều. Mộ Dung Thu Vũ, là thật sự mệt mỏi. Hắn phóng nàng một con ngựa, dù sao tương lai thời gian phương trường, có rất nhiều cơ hội cùng nàng cộng độ đêm đẹp. Đường Lê Tiễn ý thức được chính mình đem Mộ Dung Thu Vũ quy hoạch đến tương lai khi cả người kinh ngạc trinh lăng thật lâu sau. Lại hoàn hồn khi, Mộ Dung Thu Vũ đã gối hắn bả vai ngủ say, hô hấp đều đều mà thơm ngọt. Lê Tiễn cong lên khóe môi, biết rõ đối phương ngủ say nghe không thấy, vẫn cứ thấp giọng dò hỏi. Mộ Dung Thu Vũ, ngươi sẽ là ta mệnh trung chú định phu quân sao? cái này ban đêm, Mộ Dung Thu Vũ ngủ thơm ngọt chính là lại khổ Lê Tiễn. Hắn ôm Mộ Dung Thu Vũ, làm nàng gối chính mình bả vai, phía sau lưng hấp thu cháy đôi ấm áp, trước ngực hấp thu chính mình trên người ấm áp. Ở cái này trong quá trình, hắn nếu không khi hướng đống lửa thêm nhánh củi, còn muốn một tay thủ sẵn Mộ Dung Thu Vũ vòng eo, một tay gian nan đem hong khô một mặt quần áo quay cuồng lại đây quay một khác mặt. Đãi Mộ Dung Thu Vũ mở nhập nhèm hai mắt khi, mới thình lình kinh giác chính mình phía trước ngủ bao sâu trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng dương mắt liền nhìn đến trước mắt nam nhân, ý thức được hai người thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, không một sợi còn thân mật ôm, trong lòng một trận hoảng sợ. Mộ Dung Thu Vũ, ngươi đọa, rơi xuống, đây là Mộ Dung Thu Vũ dưới đáy lòng cho nàng chính mình duy nhất đánh giá. Nàng hơi chút giật giật thân mình, không nghĩ tới, trước mắt nam nhân lập tức nhận thấy được chậm rãi mở hai tròng mắt. Mộ Dung Thu Vũ nhìn đến Lê Tiễn đáy mắt che kín hồng tơ máu, không khỏi có chút kinh ngạc. Ngươi vẫn luôn không có ngủ sao? Mộ Dung Thu Vũ ngoài miệng hỏi như vậy, trong lòng cũng đã đoán được đáp án. Quả nhiên, Lê Tiễn như thế đáp lại nói. Mị trong chốc lát sợ hỏa diệt không dám thâm ngủ. Mộ Dung Thu Vũ có chút ngượng ngùng, nàng ấn Lê Tiễn hai vai, muốn như vậy đứng lên. Làm cái gì, trời còn chưa sáng đâu. Lê Tiễn một phen chế trụ nàng eo thon, lệnh nàng một lần nữa ngồi trở lại hắn trên đùi, không thể động đậy. Mộ Dung Thu Vũ cảm thấy hai người tư thế này thật sự là có thương tích phong nhã, vội vàng ngượng ngùng đáp. Ta, tỉnh ngủ, đương nhiên muốn mặc quần áo lên a, ngươi không ngủ hảo tiếp tục ngủ đi, ta không quấy rầy ngươi. Lê Tiễn đôi mắt vừa lật đem đầu không quan tâm hướng Mộ Dung Thu Vũ trên vai gác, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ hừ nói. Ngươi như vậy gối ta hơn phân nửa cái buổi tối, ngươi nhưng ngủ thoải mái. Hiện tại, luân cũng đến phiên ngươi làm ta gối một chút. Cách chương.